Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2148. Chương 2148. Đáng kỷ niệm cuộc sống. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Vạn Phong nói điều kiện cũng không quá phận. Phần mềm nếu không bán cho ngươi, quyền sở hữu dĩ nhiên không thể coi là ngươi. Ngươi có quyền sử dụng cũng đã không tệ. TQ khối này tạm thời còn không coi là lớn nhất thị trường bị để lại. Ai còn không có một chút ruộng đất sở hữu riêng nha. Nói sau TQ khối này thị trường Vạn Phong không lưu giữ Netscape vậy không nhất định có thể kinh doanh tốt. Chính là mô phỏng vấn đề bọn họ liền không có cách nào giải quyết. Cuối cùng kinh doanh vấn đề. Ta cung cấp kiến thức trao quyền ngươi phụ trách sản xuất tiêu thụ cái này không đạo lý hiển nhiên. Sao, các người ngoại quốc đều có thể làm cái này một bộ chúng ta dĩ nhiên cũng được. Còn như chia 5 năm nợ, nếu mọi người hợp tác cộng thắng, dĩ nhiên muốn một nhà một nửa. Như vậy mới dân chủ sao? Ngươi hơn ta thiếu đây là bá vương điều khoản. Ta hơn ngươi thiếu ta còn ngại quá. Cho nên liền 5 năm mở ra. Cho nên Vạn Phong cho rằng hắn điều kiện đều là ẩn chứa quang minh chánh đại. Hạo nhiên chính khí lực lượng. Mark Anderson đang suy nghĩ sau này vậy cho rằng những thứ này cái điều kiện đặc biệt hợp lý. Không hợp lý cũng không được nha. Netscape đã phía trước không đường. Kéo dài nữa liền được bị người thu mua. Như vậy hợp tác duy nhất chỗ tốt là hắn không cần cầm tiền mặt mua bản quyền. James Hart, Flack và Mark Anderson câu thông sau đó. Liền bắt đầu đi ký hợp đồng lưu trình. Tập đoàn Nam Loan ở Bắc Phương cũng thành lập đội luật sư. Đặc biệt phụ trách tập đoàn Nam Loan Bắc Phương bộ các loại sự vật. Như vậy Trần Văn Tâm liền chuyên tâm phụ trách Thượng Hải luật sư công việc. Không cần lại bay tới bay lui. Ký hợp đồng lưu trình đi hết sau này. Hứa Mỹ Lâm cầm hệ điều hành tư liệu giao cho James Hart. James Hart, Clark bắt được tư liệu sau một chút không ngừng chạy. Lập tức đi sân bay về nước Mỹ. Cái này bộ hệ điều hành ở TQ mở rộng muốn lời phỏng đoán có khả năng không lớn. TQ thị trường từ máy vi tính vừa xuất hiện trừ mua thương hiệu máy vi tính. Người lắp ráp máy vi tính cũng chưa có bỏ tiền mua hệ điều hành nói một chút. Microsoft ban đầu là chuẩn bị thu lệ phí. Đại khái khua tay múa chân một cái cảm giác không được vậy vứt bỏ cái này dự định. Dĩ nhiên Microsoft buông tha thu lệ phí có thể cũng có chiến lược lên cân nhắc. Ta hệ điều hành không thu lệ phí ngươi dĩ nhiên cũng không có người nghiên cứu ra. Gián tiếp cũng chỉ tiêu diệt ẩn bên trong đối thủ. Cái này bộ hệ điều hành phần mềm muốn miễn phí mở rộng là không thể nào. Bởi vì nó là một cái liên tục công trình. Không phải ra cái này phiên bản liền xong chuyện. Nếu bắt đầu như vậy thì được không ngừng nghiên cứu đi xuống. Thăng cấp sửa đổi thậm chí còn phát bán ra mới nhất phiên bản. Cái này đều phải cần tiền. Bây giờ Tần Quang Huy và Hứa Mỹ Lâm ngành có thể xem chơi như nhau làm ra hệ điều hành. Nhưng theo hệ điều hành chức năng tăng hơn. Cái công trình này vậy càng ngày càng khổng lồ. Còn muốn chơi như nhau làm được đó chính là chuyện nghìn lẻ một đêm. Đó là dùng tiền đống đi ra ngoài. Cho nên thu lệ phí là nhất định. Nhưng là thu nhiều nhất định là không thể được. Vạn Phong nghĩ tới nghĩ lui ban đầu chỉ có thể tượng trưng tính thu lệ phí. Vì vậy cái này bộ hệ điều hành Vạn Phong định cái 20 nguyên giá cả. Sau đó bắt đầu hướng thị trường đẩy đưa. Nói khó nghe, chút tiền này còn cũng chỉ đủ đè đĩa chi phí và thủ công phí. Hiện tại thị trường lên tiện nghi nhất mô phỏng VCD còn 20 nguyên một quyển đó. Cái này bộ hệ điều hành cũng chính là đạo bản giá cả. Trước đào tạo các người dùng bản chính ý thức đi. Có thể hay không bồi dưỡng Vạn Phong vậy không nhiều lắm lòng tin. Cái này tự nhiên là đối với máy lắp ráp thị trường. Phẩm bài cơ đánh liền vào máy móc giá bán trong. Bắt đầu từ bây giờ. Hoa Quang và Lý Tưởng thương hiệu máy vi tính hệ thống thao tác một gõ đổi lại Hoa Quang 97 hệ điều. Hành, vừa tiến vào thị trường liền được thị trường khen ngợi. Bất quá cái này Vạn Phong đã không thời gian quan tâm. Hắn ngày vui đã đến. Năm 97 1 tháng 7, một cái định trước đem ngày lưu danh sử xanh. Ngày này, TQ thu hồi mất đi 150 năm Hồng Kông chủ quyền. Cả nước thậm chí còn toàn thế giới đều ở đây chú ý ngày này. Tương Uy người cũng ở đây chú ý ngày này. Đương nhiên là trước chú ý Vạn Phong hôn lễ. Buổi chiều và buổi tối mới sẽ đi chú ý Hồng Kông trở về. Sáng sớm 8 giờ, mặc đổi mới hoàn toàn người nào đó từ nhà lên đường đến Hắc Tiều khu khai phát đi đón cô dâu. Hai ngày trước Trương Tuyền liền về nhà. Ở nhà vui vẻ chờ làm cô dâu. Nhà nàng còn không ngừng nàng một cái cao hứng nhất. Nàng muội tử so nàng cao hứng đâu. Tỷ tỷ xuất giá sau cái kế tiếp chính là nàng. Hà Diễm Hà nói, tỷ ngươi không ra khỏi cửa, ngươi cũng đừng nghĩ gả ra ngoài. Kia có chị không lập gia đình muội muội trước gả ra. Đây chính là bá vương điều khoản. Ai quy định tỷ tỷ không ra khỏi cửa muội muội cũng không rất nhiều lập gia đình. Đối mặt lão mụ cái này không nói lý điều kiện, Trương Quyên ngược lại là không có phản đối mãnh liệt. Nàng cũng cảm thấy được kết hôn quá sớm không tốt. Hà Diễm Hà vui mừng là đại nữ nhi rốt cuộc quang minh chánh đại gả ra ngoài. Ít nhất vậy có danh phận. Vì vậy nàng mặc dù trong mắt có nước mắt nhưng trong lòng vẫn là thay nữ nhi cao hứng. Trương Tuyền ăn mặc trang điểm lộng lẫy ngồi ở trên giường chờ Vạn Phong tới đón. Làm dâu phụ trừ Trương Quyên bên ngoài, còn dư lại đều là máy nhắn tin người. Hảo Lợi hai đài bị Trương Quyên chuyển tay, bây giờ chỉ còn lại Tốt Lợi một máy. Vậy chuẩn bị sang năm ngừng đài hoặc là chuyển nhượng. Sau đó máy nhắn tin người đem toàn bộ chuyển nhập điện thoại di động phục vụ hệ thống bên trong. Con đường này Vạn Phong rất nhiều năm trước liền thiết kế xong. Truyền máy nhắn vậy đến nó thối lui ra lịch sử võ đài lúc. Mặc dù nó còn sẽ kéo dài hơi tàn vài năm nhưng làm sao vậy không ngăn cản được bị đào thải vận mệnh. Vạn Phong kết hôn xe mới là nhỏ khí làm ra một chiếc mới lấy hiện đại Thụy Nạp là nguyên hình dạng. Xe, nguyên lai chế tạo những cái kia dạng xe cũng ở bên ngoài trèo đèo lội suối đâu. Thanh Phong làm là xe mới tựa hồ cấp bậc thấp một chút. Mà Vạn Phong lại không chịu dùng người khác xe. Nhà mình chính là tạo xe. Tiếp tức phụ ngồi người khác xe. Giống như nói sao. Vì vậy Y Mộng liền tự chủ trương lại tạo một chiếc dạng xe đi ra. Hơn nữa lên tất thời điểm để cho Asata Kazuko đặc biệt tất liền màu đỏ. Trời ạ, thằng nhóc này thật xem không phải nhà hắn sản nghiệp. Chiếc này dạng xe tiền nhưng mà đỉnh hết mấy chiếc sản xuất tuyến lên xuống xe đắt. Đây không phải là phá của là cái gì? Người nào đó trong miệng lẩm bẩm phá của nhưng vẫn là chui vào trong xe. Chiếc này dạng xe sau này thì giữ lại đi làm khai trừ. Không thể lãng phí. Tài xế là Hàn Quảng Gia. Rể phụ là từ xưởng tìm hai người thanh niên. Đoàn xe tổng cộng là 10 chiếc xe. Còn lại một loại Thanh Phong, nửa giờ xe sau đội đến Nam Loan xe hơi khu nhà ở. Vạn Phong tay nâng hoa tươi xuống xe, đi vào Trương Tuyền nhà lầu nhỏ. Ngày hôm nay Vạn Phong gọi mụ đối với Hà Diễm Hà mà nói phá lệ cảm giác thân thiết. Mặc dù trước kia lúc không có ai Vạn Phong cũng gọi mẹ nàng. Nhưng là khi đó mụ luôn cảm giác hư tình giả ý. Ngày hôm nay bất đồng. Đã là tình chân ý thiết, dĩ nhiên kêu mụ cảm giác thân thiết muốn gọi tới Trương Tuyền cửa phòng cũng không sẽ thuận lợi. Máy nhắn tin những nữ sinh kia cửa từng cái xem Hoành Thương lập tức Mộc Quế Anh tựa như. Kẻ địch không đầu hàng liền kiên quyết không mở cửa. Đám này phụ nữ thật cảm thấy thời gian thừa thải, liều mạng dày vò, may những người này không phải tập đoàn Nam Loan công chức. Nếu như là Vạn Phong dự định mỗi một người trừ một tháng tiền lương trước. Đi qua hơn 10 phút giày vò. Người nào đó rốt cuộc giết vào địch trận. Chuẩn bị trong trăm vạn quân lấy đối phương thượng tướng thủ cấp. Dĩ nhiên, thủ cấp cũng được đi. Cầm người sống bắt là được rồi.